Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 40, về Trung Nguyên. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người phân rõ phương hướng liền xuất phát, đi thẳng 3 ngày 3 đêm, bởi vì dọc theo đường đi chưa bao giờ gặp nguồn nước. Hai người bên người cũng không có túi nước, người bình thường 3 ngày không có uống nước sẽ chết khát. Huống hồ vẫn là đang khô hạn đại mạc, vẫn dựa vào Thẩm Thành Bình dọc theo đường đi không ngừng lấy tiên thiên chân khí Triệu Ngọc Nhi. Điều trị thân thể, lúc này mới làm cho nàng kiên trì vượt qua, tức đã là như thế. Hai người cũng sắp đến cực hạn, vừa lúc đó, hai người rốt cục gặp phải Triệu Ngọc Nhi mẫu thân, mới xem như là tuyệt sử phùng sinh, trở lại nguyên bản trong nhà. Ngày thứ nhất buổi tối, đại gia liền cùng uống rượu chúc mừng. Triệu Ngọc Nhi nói thẳng, cảm ơn mọi người đem Ngọc Nhi mệnh cho kiếm về. Chúng ta làm thinh, uống sau khi xong, Triệu Ngọc Nhi càng là nói thẳng. Nương, ở trong sa mạc đi rồi 3 ngày 3 đêm. Nếu như không phải Dịch đại ca dọc theo đường đi che chở ta, e sợ không chờ ngươi môn tìm tới ta, ta đã sớm không chống đỡ nổi. Đến, Dịch đại ca, chúng ta làm thinh. Nói như vậy, Ngọc Nhi mệnh đúng là Dịch công tử cứu a. Không dám làm, bá mẫu khách khí. Thẩm Thành Bình cười nói, Ngọc Nhi là bằng hữu của ta, ta tự nhiên sẽ dùng hết khả năng hỗ trợ. Vừa nói, Thẩm Thành Bình lại một cái ăn Triệu Ngọc Nhi đưa tới thịt cừu. Thấy cảnh này, mẫu thân của Triệu Ngọc Nhi không nhịn được tiếp liền hỏi, nghe nói ngươi là từ Trung Nguyên đến, tới làm cái gì? Lúc nào về Trung Nguyên? Thẩm Thành Bình cười nói, ta đi tới Đại Mạc vốn là tới nơi này làm một việc. Chỉ là đáng tiếc, mấy ngày này đều không có cái gì tiến triển. Đúng là nhận thức Ngọc Nhi, cũng coi như là duyên phận ba. Còn trở lại tháng ngày vẫn không có định ra, có điều cũng sẽ không quá lâu. Triệu Ngọc Nhi mẫu thân đã sớm biết tâm sự của nàng. Lại nhìn nàng biểu hiện cùng Thẩm Thành Bình như thế thân cận, liền trực tiếp nói. Nói đến, Ngọc Nhi từ nhỏ đã muốn đến Trung Nguyên đi một chuyến. Có thể đường xá xa như vậy, nàng một cô gái ta cũng không yên lòng. Như thế rất tốt, có thể do Dịch công tử tới chăm sóc Ngọc Nhi. Nói tới chỗ này, Triệu Ngọc Nhi cũng là cười nói. Nương, người yên tâm, Dịch đại ca lúc trước đã đáp ứng ta. Có phải là, nói xong, nàng liền nhìn Thẩm Thành Bình. Ân, ta cùng Ngọc Nhi đã thương lượng được rồi. Thẩm Thành Bình cũng không do dự. Dù sao Ngọc Nhi đã như thế chủ di truyền, hắn tự nhiên không thể thờ ơ không động lòng. Còn Ngọc Nhi lúc này trong lòng có hay không còn hoài có một ít công danh lợi lộc chi tâm. Thẩm Thành Bình tự hỏi nếu là không thể bắt bí lấy tiểu cô nương này, làm cho nàng toàn tâm yêu lời của mình, vậy mình tam thế liền sống uổng phí. Chúc mừng tiệc rượu qua đi, Ngọc Nhi mẫu thân liền lôi kéo nàng đơn độc hỏi. Ngọc Nhi, người đến cùng cái kia Dịch Kế Phong là quan hệ gì? Nương, người cảm thấy hắn thế nào? Xem ra đúng là một mặt chính khí dáng vẻ. Có điều Ngọc Nhi, người thật sự muốn theo hắn về Trung Nguyên sao? Người biết nội tình của hắn sao? Ta đã quyết định được rồi. Dịch đại ca là Trung Nguyên võ lâm danh môn đời sau, danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ. Hơn nữa đợi ta cũng không sai, còn nói muốn dạy ta võ công. Nương, người không biết đi, Dịch đại ca võ công có thể lợi hại. Trước ta tận mắt đến hắn có điều là vung tay lên, liền trực tiếp chặt đứt hơn 10 đạo phỉ đầu. Người này nói dối biên, nương có thể không một chút nào tin tưởng. Người vẫn là nói cho ta nghe một chút đi. Hắn đang yên đang lành một người đi tới Đại Mạc, lại không có mở cửa. Đến cùng là tới làm cái gì a? Hắn đến Đại Mạc nguyên nhân, ta cũng nghe hắn nói lên quá. Hắn là muốn một cái hơn 10 năm trước ở đây lạc đường Đại Tống công chúa. Nghe được Ngọc Nhi nói tới chỗ này, nàng mẫu thân sắc mặt cũng hơi đổi. Chỉ là Ngọc Nhi lúc này đang bề bộn tự thuật Thẩm Thành Bình sự tình, nhưng không có chú ý tới, mà là tiếp tục nói. Có điều Dịch đại ca cùng ta nói rồi, hắn vốn là không muốn đến, vẫn là nhờ có gia gia của hắn cùng vợ hắn. chấm ngoặc kép, người nói cái gì? Hắn lại có thê tử. Nghe đến đó, Ngọc Nhi mẫu thân đột nhiên cao giọng nói. Nếu là như vậy, vậy sao ngươi còn muốn theo hắn về Trung Nguyên đi? Không được, ta không đồng ý. Vốn là không nghĩ nói cho mẫu thân. Lại nhất thời nói lỡ miệng, Ngọc Nhi đầu tiên là trong lòng cả kinh. Lập tức lên đường. Nương, ngươi không nên gấp gáp. Chấm ngoặc kép, ta làm sao có thể không vội vã? Hắn vừa nhưng đã có vợ. Như vậy nhưng ngươi vậy theo hắn trở lại không tên không phân. Tại sao có thể có kết quả tốt? Những này ta cũng đã nghĩ tới. Hơn nữa Dịch đại ca cũng đáp ứng ta. Chờ trở lại Trung Nguyên, liền dẫn ta đi gặp gia gia hắn. Đến thời điểm hắn nhất định sẽ cưới ta xuất giá. Hắn cũng đã thành quá hôn. Ngươi còn gà quá đi làm cái gì? Làm thiếp thất sao? Ngươi liền không sợ hắn cái kia thê tử bắt nạt ngươi? Ngọc Nhi mẫu thân vẫn là trừng hai mắt không đồng ý. Nương, Dịch đại ca hắn anh hùng tuyệt vời. Tại Trung Nguyên cũng là nhân vật ghê gớm đây. Danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ. Hiện tại còn nắm giữ minh chủ võ lâm lệnh bài. Có một câu nói không phải đã nói sao? Thà làm anh hùng thiếp, không vì là dòng nhân vợ. Nếu như ta ở lại Đại Mạc lại có thể thế nào đây? Gả cho A Đồ người như vậy, mỗi ngày vẫn là như thế, ngựa chăn nuôi chăn dê mua gia thảo. Cuộc sống như thế ta đã qua được rồi. Ta không một chút nào muốn ở Đại Mạc tiếp tục ở lại. Ta mặc kệ, ta nhất định phải cùng Dịch đại ca đồng thời về Trung Nguyên. Ngọc Nhi một mặt kiên quyết dáng dấp, nói rằng, nói tới chỗ này, mẹ con hai người nói chuyện liền tan rã trong không vui. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Ngọc Nhi mẫu hôn một cái người đến tìm Thẩm Thành Bình. Trực tiếp đối với Thẩm Thành Bình nói, Dịch công tử, Ngọc Nhi ngày hôm qua cùng ta nói rồi ngươi cùng chuyện của nàng. Ta nghe nàng nói, ngươi tại Trung Nguyên đã có vợ. Không sai, ta thành hôn đã có nửa năm. Lần này như không phải vì một cái việc trọng yếu, cũng sẽ không tới đến Đại Mạc. Nhận thức Ngọc Nhi, bây giờ xem ra, vậy cũng là duyên phận đi. Dịch công tử, nhà Ngọc Nhi nàng trong ngày thường lẫm lẫm liệt liệt, cũng không hiểu được cái gì lễ phép quy củ. Hoàn toàn chính là một cái dã nha đầu. Ta nghe nói nhà ngươi tại Trung Nguyên chính là danh môn. Thực sự là có chút không xứng với Dịch công tử. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, bá mẫu, ta minh bạch bá mẫu ý tứ. Thẩm Thành Bình khoát tay áo một cái, cười nói, bá mẫu là lo lắng Ngọc Nhi theo ta về Trung Nguyên sau khi bị ủy khuất. Hoặc là cảm thấy ta Dịch Kế Phong là một cái tham hoa háo sắc hạng người. Ta cùng bá mẫu hôm qua mới là lần thứ nhất gặp mặt. Người như thế muốn cũng là nhân chi thường tình. Ta chỉ có thể nói xin mời bá mẫu tin tưởng. Ta sẽ không để Ngọc Nhi chịu đến oan ức. Hơn nữa Ngọc Nhi rất không thích Đại Mạc sinh hoạt. Mặc dù là bá mẫu lần này đưa nàng ở lại Đại Mạc. Ngươi cho rằng Ngọc Nhi sau này gặp qua đến hài lòng sao? Mấy ngày sau, hay là nghĩ thông suốt, lại hay là không cưỡng được Ngọc Nhi. Ngọc Nhi mẫu thân cuối cùng đồng ý Ngọc Nhi theo Thẩm Thành Bình đồng thời về Trung Nguyên. Ở trên đường trở về tất cả không có chút rung động nào. Có điều ở vào quan sau khi, xưa nay chưa từng tới bao giờ Trung Nguyên, Ngọc Nhi đối với rất nhiều thứ đều cảm giác được mới mẻ. Nhìn thấy món đồ gì đều muốn mua lại, kết quả còn chưa từng có hoàng hà. Hai người phía sau liền có thêm 3 chiếc dùng để kéo hàng đại mã xa. Rất nhiều đều là một ít xem ra không có dùng tiểu vật. Là Ngọc Nhi hứng thú bên dưới mua. Cuối cùng vẫn là Thẩm Thành Bình mỗi ngày bắt đầu giáo Ngọc Nhi luyện võ. Phân tán nàng rất nhiều tinh lực, lúc này mới làm cho nàng mua sắm hứng thú giảm ít một chút. Hai người một đường hướng về Danh Kiếm Sơn Trang mà đi. Còn chưa tới địa phương, liền cảm giác tụ tập võ lâm nhân sĩ càng ngày càng nhiều. Trải qua hỏi thăm sau khi, mới được một cái tin. Vậy thì là, Trương Quân Bảo trên Danh Kiếm Sơn Trang dò hỏi phụ thân Trương Thao nguyên nhân cái chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.